Chương 399, 399, lạc đường tiểu phong tranh. Xem ra các ngươi hoàng thuyền chuyển phát nhanh diện tích che phủ tích rất lớn à, bình thường Đông Hải thị cũng là tống giật qua nở sao. Ninh Hoan Tâm nghe được tiểu phong tranh, nhịn không được hỏi một câu. Đó là đương nhiên, chúng ta hoàng thuyền chuyển phát nhanh là địa phủ lớn nhất chuyển phát nhanh công ty, cũng là danh tiếng tốt nhất có thể toàn phạm vi thu kiện, phát kiện, 5 giây tới cửa phục vụ mà tống giật ca. Càng là chúng ta địa phủ chuyển phát nhanh giới mẫu mực cọc tiêu lão bản của chúng ta nương thích nhất hắn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tiểu phong tranh lập tức hai con ngươi lấp lóe, nhấc lên tống giật, tiểu nha đầu càng là mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kiêu ngạo. Thật đúng là tống giật tên kia náo tàn nhỏ mê muội á ân, biết rồi. Tống giật thật đúng là thật lợi hại á a, đây là ta bưu kiện, còn có thu hàng địa chỉ, ta viết xong cho ngươi. Ninh Hoan Tâm đem mình đóng gói bưu kiện chuyển đến tiểu phong tranh chỗ ơ y, thuận tiện đem không mặt quỷ cho địa chỉ của mình QNZ viết xong. Được rồi, hôm nay mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng ngươi là tống giật ca bạn bè. Ninh tiểu thư ngươi yên tâm, cái này bưu kiện ta nhất định ngay lập tức cho ngươi đưa đến phong đô thành bên trong. Cảm ơn. Rất cảm tạ Ninh Hoan Tâm không có nghĩ đến cái này tiểu phong tranh đáng yêu như thế. Càng không có nghĩ tới tống giật mặt mũi lớn như vậy chứ, xem ra hắn ngày bình thường cùng phong đô thành bên trong những cái kia quỷ, nhất định đều ở chung rất khá hát xì. Ở ngoài ngàn dặm nào đó tỏa thành thị bên trong góc, tống giật mang dép mới từ chợ bán thức ăn trở về, đột nhiên hát xì hơi một cái. Thân ái, bị cảm sao đột nhiên một cái dịu dàng kiểu mị giọng nữ sau lưng tống giật vang lên. Hắn đột nhiên vừa trứng mắt, mang theo trong lồng ngực của mình củ cải rau xanh, co cẳng liền chạy. Nào đó nữ quỷ, chạy cái gì chạy, hôm nay là 14 tháng 7, nhìn ngươi chạy chỗ nào khắp nơi đều là quỷ. 14 tháng 7. Đối với phong đô thành nghìn vạn lần quỷ hồn tới nói, hôm nay thế nhưng là trong vòng một năm vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thời gian. Tiểu phong tranh từ Ninh Hoan Tâm nơi đó ra, trực tiếp từ chuyển phát nhanh đứng âm dương hai giới điểm chuyển tống tiến vào quỷ môn quan, vào phong đô thành. Về hồn đường số 378 tiểu phong tranh nhìn một chút Ninh Hoan Tâm bưu kiện địa chỉ, lập tức lại một mặt mờ mịt nhìn một chút khắp nơi đều là quỷ, náo nhiệt phi thường phong đô thành đường cái. Nguy rồi, nàng tựa như là lạc đường ô ô ô ô, xin giúp đỡ tiểu phong tranh lập tức móc ra điện thoại di động của mình thử nghiệm bấm tống giật điện thoại. Thế nhưng là tống giật điện thoại thế mà một mực không cách nào kết nối đúng, lúc này, tống giật ca tại nghỉ trưa, hắn nhất định là tại trong nhà ăn cơm. Không bằng mình đi trong nhà hắn tìm hắn bị lao bản nương biết có thể hay không chửi mình. Tiểu phong tranh ngay tại cái kia âm thầm xoắn suýt đâu, đột nhiên cảm giác được trên đầu tối sầm lại, một cô vô tận khí tức âm lãnh đột nhiên đánh tới. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh một cái lạnh lùng giọng nam đột nhiên tại tiểu phong tranh đỉnh đầu vang lên. Tiểu phong tranh theo bản năng dùng mình một cái, lạnh quá a, vì cái gì quỷ còn sẽ cảm thấy lạnh đâu. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh thâm trầm màu đen. Nàng nhìn có chút không rõ đột nhiên xuất hiện cái này nam quỷ mặt, nhưng là thân hình của hắn rất cao lớn, khí tức rất cường đại. Vâng, ta là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Tiểu phong tranh lúc này có chu tờ phản ứng trì độn, nhưng là vẫn theo bản năng trả lời nam quỷ một câu. Cái kia nam quỷ nhìn một chút trong tay nàng bao khỏa, cho ta đi, đây là gửi cho ta, chính ta cầm lại đi là được rồi. Ô, tiểu phong tranh nhẹ gật đầu, mơ mơ màng màng liền đem hàng chuyển phát nhanh đưa ra ngoài. Về sau trong đại não coi trống rỗng, chờ tiểu phong tranh lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng tại phong đô thành trên đường cái. Giữ gốc 6 chương hoàn tất đáng yêu mơ hồ tiểu phong tranh từ cơ hữu tốt đuổi theo phong tranh nấm lạnh hữu nghị khách mời, mọi người có thời gian có thể nhìn nàng một cái sách xuyên nhanh chi ta mới là nữ chính.